Chương 100, Liên minh quỷ kế, 500 hoa tươi tăng thêm. Một quyền này thanh âm, rất hưởng, tựa như cây búa đập phá cửa gỗ một hưởng, ngay cả Diệp Mánh nghe xong đều một hồi đau lòng. Nhìn tóc tuyến tiểu nói ai cũng không nghĩ tới, cái này đừng người đàn ông trung niên, dĩ nhiên không nói hai lời chính là trùng lọ lì dai mặt một quyền cơ xuống phía dưới, không có chút nào lưu tình, dùng rất lớn lực. Lọ lì dai đặc hấn. Quân nhân xuất thân nam tử trung niên trọng kích lọ lì dai kêu lên một tiếng đau đớn, miệng mũi phun huyết, tiểu nhỏ thân thể bay ngang đi ra ngoài, hay trốn ở lọ lì dai trong phòng ám bên trong lầu lấy miệng mũi đau đến chạy xuống lệ, huyết đã chạy đầy tay nhỏ bé của nàng, cũng thấp đến rồi thảm tạ tạ mì thượng lưu ra. Mảnh mai thân thể sao đỡ được một cái trải qua các loại tóc đem nàng lôi dậy. Lọ lì dai thống khổ kêu thành tiếng, người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng. Dơ lên đem kéo cửa liêm chỉ đều phá vỡ. Lọ lì dai cuộn mình đứng thẳng người, hai tay che tay bắt được cổ tay của hắn, giống như cái kềm chặt chẽ khóa lại. Người đàn ông trung niên không có ngừng tay ý tứ, mấy bước nhảy tới, một tay bắt lại lọ lì dai hai người thủ hạ ngăn cản hắn, nguyên do bởi vì cái này trường hợp hạ hắn nhận thức một cái khác nắm tay hướng lọ lì dai mặt bộ phận đánh. Khi này một quyền vung xuống đi thời điểm, một con khác phân nguyên nhân, chính là vì kinh sợ Diệp Mánh. Người đàn ông trung niên sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn một chút, bắt hắn lại cổ tay nguyên lai không phải của hắn hai người thủ hạ A Đi Hoa Tiểu nói vong hắn nguyên tưởng rằng là hắn đã làm xong vừa lên vì có thể ngăn cản hắn động thủ ngoại trừ hai người thủ hạ bên ngoài, sẽ không có người khác. Còn Diệp Mánh, hắn trực tiếp tuyển trạch không nhìn, hắn động thủ ra sức đánh lọ lì dai một bộ phương trong tình báo, xịp Diệp Diệp Mánh 3 năm trước đây chính là một mềm yếu vô năng ăn chơi chắc táng. Người đàn ông trung niên ở lò lì dai sắc dụ thất bại một khắc kia liền liền hành hung lò lì dai dự định. Một phương đỉ hệ nờ là vì nghiêm phạt nhiệm vụ thất bại lò lì dai, bảo nàng biết không làm được liên minh giao phó xuống nhiệm vụ là như thế nào thê thảm hạ tràng. Khắc nhìn một cái nhìn lò lì dai là như thế nào bị đánh thành chỉ còn một hơi thở, để hắn tận mắt thấy cái này tàn khốc toàn bộ quá trình. Tốt nhất là để hắn sợ đến ngay cả đứng khí lực cũng không có, lại không nói hai lời là. Người đàn ông trung niên làm sao cũng không còn nghĩ đến, dễ dàng ngăn trở hắn trọng kích, dĩ nhiên là cái này. Bị hắn không nhìn xịp Diệp mặt là kinh sợ Diệp Mánh, để hắn đã từng lấy thiết huyết sát khí. Hắn là từ trên chiến trường trở về, kinh qua máu lễ rửa tội, đã sớm dưỡng thành hầu như có thể làm người thường đây chính là hắn mong muốn hiệu quả. Nhưng Diệp Mánh ánh mắt của tựa như một đầu trầm mặc dã thú, giống như là nút trong bóng tối độc xà. Ở Bạch Ngân người đàn ông trung niên hung hăng trừng mắt về phía Diệp Mánh, ánh mắt của hắn phi thường lợi hại, đái Diệp Mánh trong lúc vô tình dưỡng thành ngay cả mình cũng không biết đáng sợ sát khí. Hít thở không thông sát khí. Thế nhưng Diệp Mánh lại không sợ hãi chút nào đón nhận tầm mắt của hắn. Đến rồi một cái từ trong bụi cỏ đống nhiên nhảy ra độc xà, sợ núi ở chỗ sâu trong sinh hoạt quá 3 năm nam nhân, bên ngoài khí chất đã sớm dính vào nhất hung tàn cường đại nhất hoang dại tinh linh khí tức. Giống như run giống nhau căng cố lấy. Hắn dùng này cổ sát khí, chỉ có đang cùng hắn đối diện thời điểm, khả năng từ hắn chỗ sâu trong con người phát hiện. Đi Hoa Tiểu nói vóng người đàn ông trung niên phảng phất thấy giao phòng, hắn bại cả người xuất mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên cảm giác được cổ tay của mình sắp cắt đứt, rất đau. Cánh tay tráng kiện đã phiếm hồng, bị bắt địa phương trở nên trắng, gân xanh lực dãy rua, lại bị gắt gao cấm tham chính, không thể động đậy. Ngươi muốn làm gì? Người đàn ông trung niên rốt cuộc mở miệng. Hắn mở miệng, đã nói lên lần đầu tiên cùng Diệp Mánh ở trên bại trận. Ngươi lại đang làm cái gì khi dễ một nữ hài tử? Diệp Mánh thanh âm rất lạnh. Hừ, ngươi là muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Bên trên, ngươi còn trang bị quân tử, hiện tại chơi trò hề này, là không phải quá dối trá chút? Người đàn ông trung niên lạnh lùng chế dễ ước. Đồng nhiên, hắn biến sắc, cổ tay đau đến kém, đây là khí thế thời điểm sẽ không chơi trò hề này. Ta chỉ là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu, ngươi là người trong liên minh chứ? Diệp Mánh thiêu minh trọng tâm câu chuyện. Vừa rồi cái này tiện nữ nhân cởi hết để cho ngươi, thực sự là Diệp Mánh gia tăng lực đạo. Người đàn ông trung niên đau đến hít một hơi lanh khí, hắn làm sao cũng muốn không điểm tưởng cắt đứt. Ta tiểu học lực lượng, ngay cả trải qua mấy mươi lần sát tràng chính hắn cũng không sánh bằng. Hắn nào biết đâu rằng... Diệp Mánh ba làm sao ngươi biết là người nữ nhân này ám chỉ của ngươi sao? Chết tiệt quán quán chủ lò lì dai tiểu thư sắc dụ ta, ngoại trừ liên minh cao tầng, còn có thể thông. Vì sao trong tình báo nói 3 năm trước đây còn là một thể nhược nhiều bệnh phế vật, bây giờ lại có như thế đại xấu hổ câu đương, cũng chỉ có các ngươi người trong liên minh. Đi Hoa Tiểu nói võng năm bên trong dùng là Bạch Ngân núi tốt nhất tài nguyên, thân thể tố chất đã sớm thoát thai hoàn cốt. Giật dây nói mượn cơ hội uy hiếp Xịp tập đoàn tài chính, đúng không, ta chỉ là vừa có người khác sao? Diệp Mánh lộ ra rêu cợt biểu tình, cho nên nói, có thể làm được loại này dường như rụt đầu ố quy vậy đê tiện không chứ. Diệp Mánh nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên một mặt để ló lì dai tiểu thư dùng mỹ nhân kế dụ hoặc ta, một mặt trốn ở ám lâu bên trong, chờ thỏa đáng thời điểm đi ra đãi cá chính chứ, sau đó thủy quân ta muốn cái thông thường tiểu nhân vật, liên minh làm sao sẽ chuyên môn. Phí tâm tư tính kế ta có thể để cho tham lan liên minh động tâm, cũng chỉ có phía sau ta Xịp tập đoàn tài chính con mắt, nhếch miệng lên một tia lạnh lùng chế dễ ước, để cho ta đoán một chút, các ngươi là muốn chiếm đoạt Xịp công ty ẩn nút hùng hậu tài chính còn là muốn động dùng thủ hộ Xịp tập đoàn tài chính. Thần thú người đàn ông trung niên chạy xuống mồ hôi lạnh, trong ánh mắt mịt mờ hiện lên một tia né tránh, hắn không ngờ tới Diệp Mánh động sát lực đúng là bén nhạy như vậy. Diệp Mánh, đoán mấy? Bọn họ đúng là hướng Xịp tập đoàn tài chính mượn dùng thủy quân, để thảo phạt hỏa tiễn đội tổng bộ làm chuẩn bị. Đương nhiên, liên minh là xa cách chắc là người sau Á Ly, bọn họ rất muốn mỹ hảo. Liên minh đồng sự dự định để Xịp tập đoàn tài chính hành động đánh vàng óng ánh thành phố Xịp tổng bộ cùng bọn họ lần này đàm phán mục đích chênh lệch không hỏa tiễn đội đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm, liên minh có thể chính thức ra sân, sau đó chỉ cần thu thập tàn cục có thể hữu dụng lòng. Liên minh các lao gia là giàu hoạt nhất lao hổ chế mang đi thủy quân, còn có thể hướng dân chúng chứng minh liên minh cường đại, thực hiện lâu dài hơn thống trị, đại lâu tiên phong, nói trắng ra là cũng chính là phá hôi. Đương Xịp tập đoàn tài chính thủy quân cùng một thạch không biết bao nhiêu chim. Xuất lực là Xịp tập đoàn tài chính, công lao cùng. Đến lúc đó bọn họ không những được thu về bị hỏa tiễn đội đoạt đi một chén, tùy tiện tìm một lý do cường phong phương pháp mà, đương nhiên là có rất nhiều. Nói thí dụ như, gồm mấy ngày này do cái kia chết tiệt tin tức đưa tới tác dụng phụ toàn bộ tiêu trừ, thực sự là một cái bao nhiêu hoàn mỹ kế hoạch, thành công, đã đem Diệp Mánh giam lỏng bắt đầu thu hoạch lại tất cả đều là liên minh, đồng sự tiên sinh nằm mơ đều ở đây bội phục mình anh minh quyết đoán. Bức bách Xịp tổng tài hành động tiên bọn họ có thể mang Diệp Mánh ở lại thải hồng thành phố biến hình đưa hắn giam lỏng, dùng cái này lai uy hiếp Xịp tổng tài. Người đàn ông trung niên ba người thu được mệnh lệnh. Nếu như đàm phán không cớ chính là xâm phạm liên minh dưới quyền đạo quán chủ ló lý giai, lợi dụng lý do này giam cầm Diệp Mánh, chỉ là Diệp Mánh biểu hiện ra ngoài bọn họ ý liệu, ló lý giai thất bại. Mất hiệu lực, bọn họ chỉ có thể tuyển trạch dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Nam tử trung niên hai người thủ hạ, cũng là liên minh tinh anh giáo huấn luyện sư, âm thầm đối diện thứ nhất, định dùng vũ lực cưỡng chế giữ lại Diệp Mánh. Đừng núp nhích, Diệp Mánh hét lớn một tiếng. Hai cái liên minh tinh anh giáo huấn luyện sư thật đúng là dừng lại, nếu lượng chủng thủ đoạn đều môn không thể không dừng lại. Sau lưng của bọn họ, Lại Ịp đã dùng đằng mạn buộc lại tay của bọn hắn, đồng thời chặt chẽ ghìm chặt mắt, đồng thời đưa tay đưa về phía sau thắt lưng tinh linh cầu mặt. Hai cái tinh anh giáo huấn luyện sư hoảng sợ chạy xuống mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, bọn họ chú ý lực vẫn. Không phải bọn họ thực sự nghe lời, mà là hắn. Hai người bọn họ căn bản không cảm hành động thiếu suy nghĩ. Duy trì cầm banh hoạt kê tư thế, bọn họ cổ của bọn họ. Lại Ịp lúc nào xuất hiện tại phía sau ngươi là muốn cùng liên minh đối nghịch sao? Người đàn ông trung niên giống to hơn, nỗ lực tập trung ở Diệp Mánh trên người, hoàn toàn không có phát hiện Diệp Mánh là lúc nào đem tinh linh cầu trịch đến phía sau bọn họ khối vụn trạng nham thạch, huống chi là cổ tay loại này giòn sẽ không hoài nghi, chỉ cần mình dị động, con này Lại Ịp sẽ không chút do dự nữu gây đầu lâu của bọn hắn. Dùng liên minh tới dọa Diệp Mánh. Giang giác cổ tay tách rời Diệp Mánh tay của sức lớn đến có thể bóp yếu các đốt ngón tay đâu. Người đàn ông trung niên đau đến sắc mặt trắng bệnh, tay kia buông xuống lọ lì dai. Quyển sách Cun Hảo, 46270709972 Tống Mạng Chi Hắc Vũ Đột Kích, HTTP, B Phả Lũ, F340865. HTML Phi thường có ý tiểu thuyết danh bên ngoài để cử một quyển sách.